Lão bản, em sai rồi. Chương 37, Từ Hy và Từ Liên Anh. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ao đại à, ngài xác định thật sự muốn tôi mặc bộ này. Sắp tới thời gian xuất hiện ở yến hội chân nam nhân vẫn như cũ không lòng nắm góc áo của mình. Cô nếu như là nếu không xuất phát cứ mê tôi lập tức đem cô lột sạch kéo tới yến hội trường. Ngụy trang yêu nhã của Từ Chi Lễ toàn bộ bị chân nam nhân cho mài đến không còn một mảnh, lộ ra vẻ hung tàn. Chân nam nhân trong nháy mắt bị khí thế hung hăng của Từ Chi Lễ ngơ ngác ngẩn người tại đó. Không nhanh đi chuẩn bị, Từ Chi Lễ thật sự là bị cái kẻ thần kinh không ổn định là chân nam nhân giày vò đến điên rồi, chỉ là mua lễ phục rõ ràng hắn cũng đã cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng cái nha đầu này rõ ràng chính là ở chỗ này kén cá chọn canh. Cái gì làn váy quá ngắn, sau lưng quá lộ, vải quá ít. Nếu không phải là sợ đi ra ngoài mất mặt hắn thật sự rất muốn ném cho chân nam nhân một cái ga giường. Đem nàng toàn thân cao thấp đứng lên tốt nhất một vùng che cho kín. Tốt, tốt, lập tức ngay, chân nam nhân liên tiếp hô ba tiếng, vội vàng đi ngay đồ, giày, túi sách. Liền vội vã ra cửa, Từ Chi Lễ sải bước đi ở phía trước trong lòng âm thầm ghi nhớ về sau tiệc tối nay, yến hội các loại tuyệt đối không thể mang chân nam nhân cùng đi cho dù là một mình cũng so với mang theo chân nam nhân mạnh hơn 100 lần. À không gấp một vạn lần, ngồi trên xe taxi Từ Chi Lễ nhanh chóng nói nơi đến lái xe tiên sinh ngay lập tức lái xe chở hai người đến nơi. Chân nam nhân, tôi lần cuối cùng nhắc nhở cô, ngồi trên xe Từ Chi Lễ dùng lời lẽ chính nghĩa giáo dục chân nam nhân, mặc dù hắn đã đối với chân nam nhân có ở trong yến hội biểu hiện xuất sắc gì cũng không mong đợi, bất quá cần thiết vẫn phải nói. Phòng trừ cô nàng này bị mất mặt dù sao cũng là thủ hạ của mình. Không muốn chính mình bị mất mặt. Tôi cũng biết, đến đó tuyệt đối không có thể tùy ý lớn tiếng ồn ào, cười to tốt nhất là toàn bộ hành trình một câu nói cũng không nên nói, chỉ cần ở cạnh lúc ngài nói chuyện tôi ở một bên mỉm cười gật đầu là được trừ phi có gì đặc biệt nếu không tuyệt đối không tách khỏi ngài trong cự ly 5 mét. Chân nam nhân nhanh chóng đem lời nói của Từ Chi Lễ đọc lào lào. Những lời này ngài nhắc đi nhắc lại đều đến 5 lần rồi. Tôi chỉ cần nghe 1-2 lần là đủ lắm rồi. Nói xong chân nam nhân còn cố ý làm ra một vẻ ngoái lỗ tai. Còn có tại đó tuyệt đối không thể tùy tiện liền ngoái lỗ tai, dù cô phải nghe hơn 1000 lần cũng phải nghe. Nhìn chân nam nhân, Từ Chi Lễ càng ngày càng hối hận quyết định của mình đem chân nam nhân tới tham gia lần yến hội này. Này chỉ sợ là đời này hắn lần đầu tiên hối hận với quyết định của mình. Hối hận kỳ thật không chỉ là một mình Từ Chi Lễ mà chân nam nhân trong lòng cũng là hối hận vạn phần, nghĩ mình lúc trước làm sao lại không thể lấy cái chết kiên quyết uy hiếp không đi công tác lần này. Lần này thì hay rồi, cái gì cũng không có chơi đến, lại còn bị lăn qua lăn lại quá đâu như Lưu Thư Ký cùng Trần quản lý tại đây đi công tác ngày cuối cùng còn có thể cho nghỉ phép hai người thần tiên quyến lữ cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy mà nàng thì. Đó là chỉ có thể nhìn chằm chằm yêu nghiệt Từ Chi Lễ cho dù gương mặt này dù thế nào hắn đẹp ý nhưng là khí quản chịu nổi, huống chi Từ Chi Lễ còn thường xuyên vô nhân đạo áp bức nàng. Góc truyện audio.com, hôm nay không biết là Từ Chi Lễ nhân phẩm tốt thế nào, hai người trên đường đi thế nhưng không có gặp được kẹt xe điều này làm cho nàng nhiều năm đi làm cũng thấy lạ cơ hồ ngày ngày gặp được kẹt xe là chuyện bình thường. Đến rồi, hãy nhớ kỹ lời của tôi nói. Từ Chi Lễ móc ra ví thanh toán tiền xe, rất thân sĩ từ xe xuống trước, không đợi chân nam nhân mở cửa xe Từ Chi Lễ liền dẫn đầu giúp chân nam nhân mở cửa xe dắt tay chân nam nhân xuống, chân nam nhân lập tức thụ sủng nhược kinh nên biết nàng nếu như là Từ Hy Thái Hậu được Từ Chi Lễ hầu hạ căn bản chính là lần đầu tiên. Từ Chi Lễ à Từ Chi Lễ, nhà ngươi cũng có thành Lý Liên Anh. Chân nam nhân rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, khách trương.